Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Sư Vương Khốn Cục. Ba càng cầu đặt mua, sông tiền đường miệng, sóng biển dũng động, mà này vào biển chỗ, đã vây tụ không ít người, mà bị vây khốn ở trung tâm nhất, có bốn cái người. Là ba người trưởng thành cùng một cái 13 đến 14 tuổi thiếu niên. Một người trong đó, tóc dài rối tung, trên thân áo quần rách dưới, trong tay nắm một thanh trường đao. Thanh trường đao kia lóe ra u quang, xem xét liền không phải là phàm vật, mà còn tạo hình đặc biệt. Vậy mà cùng Dương Tranh tay bên trong thanh kia đổ long đao giống nhau như đúc. Người này liền là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Minh giáo tứ đại cộng pháp vương một trong. Tạ Tốn, ngươi đánh lén giáo chủ, đưa đến giáo chủ trọng thương mà chết, tốc tốc về Minh giáo, tiếp bị trừng phạt. Có người mở miệng, người này một thân bạch y, ngũ quan có phần là tuấn mỹ, chính là Minh giáo Tả Hữu Hai làm cho một tiêu giao trái khiến Dương Tiêu. Hừ, bản tôn chỉ cần đồ long, các ngươi Minh giáo người cút sang một bên. Một thô mãng đại hán cuồng ngạo cười một tiếng, người này tự xưng đại lực tôn giả, không biết là cái gì lai lịch. Tạ Tốn, buông xuống đồ long đao, ta liền không tính toán với ngươi, nếu không cũng không cần quái ta kiếm trong tay vô tình. Một sắc nhọn thanh âm vang lên, phảng phất vịt đực tại kêu một dạng. Cái này người vừa nói, không ít người đều lộ ra vẻ chán ghét, bởi vì người này chính là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Giang hồ thượng nhân đều biết, cái này Nhạc Bất Quần tu luyện nào đó môn tà ác kiếm thuật, đem bản thân làm thành thái giám, có ý tứ. Cái này đồ long đao ta Mộ Dung gia tộc cũng là nghĩ cẩn thận nhìn coi. Một công tử áo gấm cười nói, người này chính là Mộ Dung Phục, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, đáng tiếc Kiều Phong không ở nơi này. A-di-đà Phật, tạ ơn ní chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ngươi như nguyện quy thuận ta Thiếu Lâm. Thiếu Lâm có thể bảo đảm ngươi bốn người tính mệnh không lo. Đây là một cái hòa thượng Thiếu Lâm, Thúy Sơn, hồi võ đang đi, không cần cùng Tạ Tốn có quan hệ gì. Một cái trung niên kiếm khách mở miệng, người này là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều. Bên người còn có 5 người, đều là trong võ đương thất hiệp người. Nguyên lai, này bị vây quanh vây lại mặt khác 3 người, liền là Trương Thúy Sơn vợ chồng, mà cái kia thiếu niên thì là Trương Vô Kỵ. Một màn này, xem ở Dương Tranh trong mắt, mặc dù xuất hiện mấy bộ trong tiểu thuyết nhân vật, bất quá hắn cảm thấy cũng không quái gì, võ lâm đại thế giới bên trong liền nửa người ngựa nữ chiến sĩ đều xuất hiện. Trước mắt một màn này nơi nào có thể được xưng tụng quái gì? Hắn chỉ là cảm thấy, trước mắt một màn này có chút ít buồn cười. Hắn cùng với Cốc Tư Tiên ba nữ đứng ở mấy trăm mét một đỉnh núi trên. Giờ phút này đang suy nghĩ, phải chăng giúp Tạ Tốn một cái? Đến mức Trương Vô Kỵ cái này nguyên bản tiểu thuyết trong vai chính, hắn là không có hứng thú gì, nhiều nhất ra cái tay cứu thoáng cái này ra hòa. Sau đó đưa một bản Quỳ Hoa Bảo Điển hoặc là sách lậu Tam Phân Quy Nguyên Khí cho ra hỏa này. Ngược lại là này Ân Tố Tố, khiến Dương Tranh cảm thấy trước mắt một sáng, cái này Bạch Mi Ưng Vương chi nữ. Quả nhiên như nguyên tác bên trong miêu tả như vậy, sinh đến là có phần là mỹ lệ làm rung động lòng người. Tại giang hồ trên, tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nhân. Cái này chờ mỹ nhân vợ nếu là bị những cái này giang hồ mãng hán cho giết rơi, này có phải hay không quá lãng phí một điểm? Ha ha, đồ long đao, bản thiếu gia chính cần một thanh đao tốt. Tạ Tốn, ngươi đưa đao cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia cùng Lăng thiếu cùng nhau giúp ngươi bốn người thoát khốn. Cũng tại lúc này, lại có hai bóng người bay vút mà tới, từ đám người trên đầu dẫm qua. rơi vào này tận cùng bên trong nhất một tầng. Hai người này xuất hiện, chung quanh người hơi nhướng mày, bởi vì hai người này khí thế cực kỳ bất phàm, mà còn võ công rất mạnh, là Song Long. Song Long cũng tới gom góp náo nhiệt. Nguyên lai, tới hai người, chính là từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng. Hai người này, thấy được Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng, Dương Tranh nhịn không được cười lên một tiếng. Phó Quân Xước là hắn nữ nhân, mà Song Long nhận Phó Quân Xước vi nương. Như vậy tính toán ra, bản thân liền là Song Long cha nuôi. Lần trước tại Phi Mã Mục Trường cùng Song Long so chiêu một chút, Song Long là người coi như không sai. Như vậy, muốn hay không đem sách lậu, tam phân quy nguyên khí, hoặc là tịch tà kiếm phổ, cũng đưa Song Long một phần đây. Hừ, hỗn đản, bản cô nương cuối cùng đuổi tới ngươi. Lúc này, một đạo thân ảnh từ sau bay tới, rơi vào Dương Tranh bên người. Trực tiếp liền tại Dương Tranh trên vai tới một quyền. Tới người chính là Trang Thanh Sương. Nàng một đường đuổi tới, hao phí không nội dung lực, giờ phút này là đổ mồ hôi đầm đìa. Một đôi đẹp cộng mục đích hung ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh. A, mới vừa vậy mà đem Trang cô nương cho quên, tội lỗi tội lỗi. Dương Tranh quái lạ cười rạng rỡ, trên thực tế hắn là cố ý gây nên. Hừ, biết lỗi liền tốt, món nợ này bản cô nương tiên ký lấy, sau đó chậm rãi còn. Trang Thanh Sương hừ một tiếng, hướng bên kia nhìn lại. Quái, này người liền là Kim Mao Sư Vương, dáng dấp quả nhiên đủ thô cộng lỗ. Dương Tranh, ngươi nói cái này Kim Mao Sư Vương đần không ngu ngốc, không tìm cái nơi hẻo lánh, một mực tìm sông tiền đường cửa sông ra biển. Nơi này nếu là lên sóng lớn, thuyền đều ra không biển, có lẽ là bị người bức cộng ép tới nơi này đi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Kim Mao Sư Vương mặc dù IQ không cao, nhưng có Trương Thúy Sơn vợ chồng tại, không đến mức sẽ nghĩ không ra tìm một cái nơi hẻo lánh ra biển. Hẳn là ra biển trong quá trình bị người phát hiện, sau đó bị một đám người giang hồ bước cho đến nơi này. Bên này là giang hồ a. Phu quân, này Ân Tố Tố ngược lại là sinh đến có phần là đẹp, không biết phu quân có ý nghĩ gì. Khốc Tư Tiên nở nụ cười xinh đẹp nói. Ân, ta có thể không có ý nghĩ gì. Dương Tranh lắc đầu cười một tiếng. Hừ, ngươi cái tên này nhất định là vừa ý này Ân Tố Tố đi. Liền phụ nữ có chồng đều không buông tha. Dương Tranh, ngươi quả thực quá vô sỉ. Trang Thanh Sương ngắm một cái này bị vây nhốt trong bốn người duy nhất nữ tử, ánh mắt cũng là một sáng, thầm nói nữ tử kia nếu là bị Dương Tranh vừa ý, hơn phân nửa chạy trốn không ra Dương Tranh lòng bàn tay. Tư Thế Tiên, Trang cô nương, ta thực sự không phải như vậy người. Dương Tranh lần nữa lắc đầu, trong lòng thầm nói, các ngươi đều hiểu lầm. Chấm a, thật không phải như vậy ngươi. Tạ Tốn, giao ra đồ long đao, thả ngươi rời đi. Tạ Tốn, đồ long đao đối ngươi vô dụng, ngươi hai mắt đã mù, liền là cầm đồ long cũng làm không võ lâm bá chủ. Nhanh một chút đem đồ long giao ra, còn có thể bảo toàn tính mạng. Tạ Tốn, ngươi lại không giao ra đồ long, ta liền đem ngươi nghĩa đệ một nhà chém giết. Bên kia, uy hiếp âm thanh nổi lên bốn phía, nguyên một đám người đều nhìn chằm chằm Tạ Tốn, nhìn chằm chằm Tạ Tốn trong tay miệng kia đồ long đao, đều nghĩ đến đồ long đao. Giống, bỗng nhiên, Tạ Tốn mở miệng một tiếng giống, giống như cuồng sư nộ hống, sư hống công. Không ít người đều bịt kín lỗ tai, ngăn cản cái này cuồng sư nộ hống, mà Dương Tranh thì là hồn nhiên bất động. Trước mắt một sáng, sóng âm loại công pháp, nổi danh nhất hẳn là liền là cái này, sư hống công. Đến mức Hoàng Dược Sư, Bích Hải Triều Sinh Khúc, Lục Chỉ Cầm Ma bên trong, Thiên Long Bát Âm, chờ tại danh khí trên cũng không bằng Sư Hống Công. Nói lên tới cái này, Sư Hống Công cũng xem như là tạ tốn phát dương quang đại. Tốt, liền xem ở cái này, Sư Hống Công, phân thượng. Chấm giúp tạ tốn một cái. Dương Tranh chính là người thẳng tính. Tạ tốn cái này một giống, khiến hắn có phần là thưởng thức. Trong lòng của hắn đã có quyết định, giúp tạ tốn đánh vỡ cái này vây giết kết quả. Xế chiều một càng, buổi tối hai càng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.